Chương 918, tuổi trẻ nữ hoàng, 51. Bệ hạ, nếu không ngươi thả ra ta, để đại tổng quản bọn hắn yểm hộ, ngươi trước đào tẩu. Một khắc đồng hồ về sau, mấy người cao thủ cũng đều có chút cố hết sức, đại tổng quản bị thương nhẹ, cũng may nàng võ nghệ cao siêu, cẩn thận ứng đối, không đến mức mất mạng. Tín hiệu đã phát ra ngoài, nhưng nơi này khoảng cách hoàng thành phi thường xa, còn không biết địch quân có hay không chi viện. Không có chi viện, bọn hắn nơi này QNZ chống đỡ không được quá lâu. Nếu có chi viện lời nói, cái này căn bản là một đầu tử lộ. Đại tổng quản nghe được Tô Thanh lời nói, vội vàng nói, chủ tử, Tô công tử nói QNZ, chúng ta hiểm hộ, ngài đi trước. Còn lại bốn vị cao thủ, nhộn nhịp gật đầu, đều biểu thị nguyện ý dùng tính mệnh đổi đường quả một người rời đi. Đường quả nắm chặt Tô Thanh cổ tay, khoe miệng nhẹ câu, ta làm sao lại đem các ngươi lưu tại nơi này, ngươi ta đều không gánh nổi, ta làm sao trị thiên hạ. Tô Thanh không nghĩ tới, ơ thơ y điếm na y nữ hoàng vờ ơ y mà không từ bỏ hắn. Hắn liền là hậu cung không có ý nghĩa một thành viên, dư a theo nữ hoàng lợi ích, hẳn là lập tức bỏ qua hắn mới đúng. Nếu như nàng mang theo những cao thủ kia, còn có thể lao ra. Bệ hạ, ngươi còn là thả ra ta đi, ta không biết võ nghệ, chỉ làm liên lụy ngươi. Nhưng đường quả cũng không buông ra, ngược lại nắm chặt hắn cổ tay, mệnh lệnh mấy người còn lại, không thể ngồi chờ chết, lao ra. Đại tổng quản cùng cái khác bốn vị cao thủ đều hiểu, bắt đầu hướng vòng vây bên ngoài phóng đi. Đi qua đám người gian khổ ứng đối, cuối cùng mở ra một cái đột phá khẩu, đường quả trở tay một kiếm, chặt đứt lôi kéo xe ngựa dây thừng, mang theo Tô Thanh lên ngựa. Những người còn lại QNZ đi theo nhảy lên ngựa, hướng một phương hướng nào đó chạy vội. Tô Thanh QNZ không có dự liệu được, nữ hoàng bên người người lợi hại như vậy, càng làm cho hắn không có dự liệu được là, nữ hoàng càng là lợi hại như vậy. Hắn coi là đối phó mấy người kia, những người áo đen này đã đủ, liền không có an bài chuẩn bị ở sau. Nếu là thật bị nữ hoàng chạy đi, hắn hôm nay kế hoạch liền uổng phí. Vì lẽ đó, lên ngựa về sau, hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía trong hắc y nhân nào đó một người, làm một cái khẩu hình. Cái kia hắc nhân nhìn thấy Tô Thanh khẩu hình, hơi nhẹ gật đầu, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời hô, bán tên. Đại tổng quản sắc mặt lúc này biến đổi, vậy hạ, cẩn thận, bọn hắn muốn thả tiễn. Nàng cùng bốn người khác, chạy ở đường quả đằng sau, ngăn trở bay tới tiễn. Hai mươi mấy người tiễn, mấy cao thủ này đến nói, tránh né cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ có cá lọt lưới, bay đến đường quả nơi này. Cũng may đường quả thân thủ không tệ, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn né tránh. Cái này, Tô Thanh rất gấp, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội giúp nàng ngăn đỡ mũi tên. Đúng vậy, hôm nay thiết kế đây hết thảy, hắn chính là vì giúp nữ hoàng cản một tiễn, triệt để tại nữ hoàng trong suy nghĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau, hắn liền không cần như thế đi lấy lòng nữ hoàng, vì để cho một cái hình tượng đế vương tin hắn thực tình, tự nhiên cũng muốn nỗ lực như vậy một chút thực tình, mới sẽ không bị hoài nghi. Đối với một cái đế vương đến nói, tính mệnh là cỡ nào trọng yếu, nếu như hắn vì nàng đều nguyện ý bỏ qua tính mệnh, cái kia nàng cả một đời đều không thể quên hắn. Mà hắn muốn chỉ là nữ hoàng vô điều kiện tín nhiệm, cuối cùng lại hợp lý lợi dụng những này, tiến hành hắn kế hoạch. Tô Thanh một mực chờ đợi cơ hội, quả thật làm cho hắn đợi đến. Mắt thấy đường quả bởi vì đánh bay mặt khác một mũi tên, đằng sau phía sau bay tới một chi, Tô Thanh nhìn xem mũi tên này, nhếch miệng lên nụ cười, nhẹ nhàng vòng lấy đường quả eo, liền muốn lấy chính mình phần lưng ngăn trở chi này nhanh tiễn.